phải lòng nữ cấp trên xấu xa. Chương 2, lúng túng nói không ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Chấn Đông lập tức cảm thấy mình xong đời, ngày đầu tiên tới công ty mới đi làm, lại phải đối mặt khả năng bị đuổi việc cắn tới thành phố Tam Giang đã một tháng, bị đơn vị tuyển người sa thải 5-6 lần. Bởi vì hắn không văn bằng, cho nên chỉ có thể đi trước tìm một nhân viên phục vụ công việc lẫn vào, chính là đi làm không được 3 ngày, mẹ của ông chủ nhà hàng lại chủ động dụ dỗ hắn, kết quả bị ông chủ phát hiện, mình lại cuốn gói cốt đi. Lúc gần đi còn bị ông chủ mắng thư sinh. Hắn không cảm thấy mặt mình trắng, ngược lại bà chủ da thật trắng, hắn thật muốn đánh nhà hàng ông chủ cho ăn, chính là càng về sau cũng lại buông tha ý nghĩ như vậy, ai kêu hắn chỉ là làm thuê cho người ta chứ. Không có cách nào, khổ ép hắn chỉ có thể tiếp tục tìm việc làm. Phần thứ hai công việc, Bạch Chấn Đông vẫn chỉ có thể đi làm nhân viên phục vụ, chính là đi làm không được 2 ngày, có khách hàng đùa giỡn và hắn cùng lên ban em gái, hắn nhìn không vừa mắt lại với người ta làm lên, một người đem 6 người đàn ông cường tráng đều đưa đi bệnh viện, làm cho nhà hàng bồi thường hết mấy chục ngàn. May là thái độ của hắn tốt, bằng không còn phải bị nhốt vào mấy ngày. Mấy giờ tiếp theo một công việc lại nói tiếp cũng làm cho Bạch Chấn Đông thất vọng đau khổ. Có ông chủ nói, ngươi mang Rolex vội tới tôi khi nhân viên phục vụ, ngươi nhà chơi tôi à, muốn làm màu đi nơi khác, chỗ tôi không chào đón. Bạch Chấn Đông cũng không hiểu rõ trên tay mình mang này cái đồng hồ đeo tay là từ đâu tới. Thật vất vả tìm được một công việc, đây không hôm nay vừa tới làm, lại xảy ra chuyện như vậy, sớm biết rằng mỹ nữ này là sếp tổng, hắn làm gì có can đảm dám làm càn, bây giờ hối hận, ruột cũng xanh cả rồi. Tổng giám đốc Lâm sớm, Bạch Chấn Đông điễn mặt cười hì hì lấy lòng nói. Lâm Nhược Yên mặt như băng xương, nghĩ đến vừa xảy ra chuyện ở dưới tầng, cô lại tức giận đến mức tốn hơi thừa lời, hận không thể một thanh bóp chết Bạch Chấn Đông, chính là suy nghĩ đến đây là công ty, mình lại là ngày đầu tiên lên chức, cô thân là sếp tổng của công ty, ít nhất phải chú ý dưới hình tượng, hơn nữa vô cùng lo lắng Bạch Chấn Đông đem chuyện xảy ra ở công ty tầng dưới chọc ra, này cô ở công ty vẫn có mặt mũi gì? Cô cố gắng kìm chế phẫn nộ trong lòng, bình tĩnh hỏi. Ngươi làm ở đây, trên mặt Bạch Chấn Đông vẫn tràn đầy nụ cười xấu hổ, gãi gãi gáy, gật đầu đáp một tiếng. Đúng vậy, bộ phận nào, phòng thị trường, Bạch Chấn Đông nói thật trả lời. Tới dưới văn phòng của tôi, Lâm Nhược Yên ném lại những lời này, lại đi giày cao gót hồi hộp rời khỏi trước sân khấu. Bạch Chấn Đông biết chết chắc rồi, nghĩ đến bản thân mình lập tức lại muốn bị đuổi việc, trong lòng lại sầu muộn. Mắt thấy tiền thuê nhà lại muốn đến kỳ, mình lại không tìm được việc làm, lại phải đối mặt ngủ ngoài đường có thể. Người đẹp lễ Tân A Châu thấy Bạch Chấn Đông vẫn đứng ngây người tại chỗ, lòng tốt nhắc nhở. Này, mới tới Tổng Giám Đốc Lâm làm cho ngươi đi tới văn phòng làm việc, sao ngươi còn đứng ở đây? Bạch Chấn Đông quay đầu mỉm cười nói. Tôi đây đi ngay, hắn hít sâu một hơi, trong lòng thầm nói chết thì chết. Tối đa chỉ có điều lại tìm việc làm chính là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lúc trước đài đi qua rất lớn khu làm việc mới nhìn thấy văn phòng tổng giám đốc cánh cửa kia, đi tới cửa văn phòng, giơ tay lên gõ cửa, trong văn phòng truyền đến Lâm Nhược Yên này thanh âm nghiêm túc. Bước vào, Bạch Chấn Đông đẩy cửa đi vào, nhìn lướt qua phát hiện văn phòng này có chừng 30 mấy mét vuông, bên trong có một bàn làm việc bằng gỗ tự nhiên, trên bàn để máy vi tính có một máy tính sách tay và một máy đánh chữ. Lâm Nhược Yên đang ngồi trên ghế làm việc cúi đầu nhìn cái gì, ở tay phải của nàng bệ cửa sổ dưới có một chậu vẻ ngoài tươi tốt bồn hoa. Bên tay trái còn có một rất lớn tài liệu tủ. Ngoài việc đó ra, ở bàn làm việc đối diện chỉ còn lại 2 thanh bình thường ghế ngồi. Bạch Chấn Đông vừa nhìn thấy ngồi ở trên ghế kẹp chặt 2 chân Lâm Nhược Yên, trong đầu hắn mặt liền không nhịn được bắt đầu nhớ lại dưới tầng xảy ra từng cảnh tượng, này tia cảnh sắc quả thật làm người ta cả đời khó quên. Nghĩ đến đây, Bạch Chấn Đông ở 2 chân cám dỗ dưới, hắn cảm giác hơi của mình không nhịn được bởi vì nào đó một. Ở trong lòng hắn thán phục nói, đại ca, không thể nào. Ngươi nhưng ngàn vạn cho ông đây băng bó ở nơi này là văn phòng. Chính là Lâm Nhược Yên che giấu ở dưới làn váy 2 cái đùi tuyệt đẹp này, lại giống như chất xúc tác vậy, kích thích Bạch Chấn Đông thần kinh, hơn nữa có một nơi có khác thường biến hóa. Lúc này, đang văn phòng bàn từ trên nhìn sơ yếu lý lịch Lâm Nhược Yên ngẩng đầu lên, thờ ơ hỏi. Ngươi là mới tới, Bạch Chấn Đông vì che giấu bối rối của mình, chậm rãi đem 2 bàn tay trùng điệp lặng lẽ ngăn cản vị trí trước đũng quần, cũng cứng đờ gật đầu. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Lâm, tốt xấu động tác rất nhỏ này của hắn cũng không khiến cho Lâm Nhược Yên chú ý. Tiếp theo, Bạch Chấn Đông còn tưởng là lập tức lại làm cho hắn cốt đi, chính là chuyện giống như kỳ tích lại xảy ra ở trên người hắn. Tôi xem qua sơ yếu lý lịch của ngươi, cảm thấy ngươi đặc biệt thích hợp tổng giám đốc chức phụ tá, tôi dự định đem ngươi từ phòng thị trường điều qua, ngươi nguyện ý không? Lâm Nhược Yên giọng điệu ôn hòa rất nhiều, lập tức biến thành người khác vậy. Bạch Chấn Đông cảm giác mình có nghe nhầm hay không, lại hoặc là nói đang nằm mơ, chính là lại ở trong lòng cân nhắc lẽ nào cô là muốn dùng tổng trợ giúp trước tới ngăn chặn miệng mình. Lâm Nhược Yên quả thật hận không thể lập tức đuổi Bạch Chấn Đông, chính là nghĩ đến một khi đuổi hắn đi, người này vạch trần ra chuyện xảy ra dưới tầng làm thế nào. Mình còn có mặt mũi gì ở lại trong công ty, còn nữa, cứ vậy đi đuổi hắn đi, khó tránh khỏi lợi cho hắn quá. Vì để cho Bạch Chấn Đông sống không bằng chết, Lâm Nhược Yên đã sớm có kế hoạch, cô muốn đem Bạch Chấn Đông giữ ở bên người từng chút một hành hạ đủ rồi, lại để cho hắn xám xịt cốt đi. Lâm Nhược Yên thấy Bạch Chấn Đông hơi sừng sốt còn tưởng rằng hắn không muốn, lại cố ý dụ dỗ nói. Đúng rồi, tôi quên mất nói với ngươi lương vấn đề, nước lương tạm 5.000, năm hiểm một kim, còn có toàn bộ chuyên cần thưởng và cuối năm thưởng, công việc biểu hiện tốt, một quý phồng một lần tiền lương, ngươi cảm thấy thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Chấn Đông không ngờ tiền lương cao như vậy, chỉ lương căn bản chính là 5.000, hắn mấy ngày hôm trước tới công ty phỏng vấn thời gian, nhận lời mời phòng thị trường nghiệp vụ đại biểu, lương tạm chỉ có 1.000 năm, này và tổng trợ giúp so với, khác biệt thật sự mẹ nó lớn. Tiền lương cao như vậy, Bạch Chấn Đông lại không phải là người ngu, đừng trắng đừng, vội vàng gật đầu không ngừng nói đồng ý. Bằng lòng, bằng lòng. Nghe được lời này, Lâm Nhược Yên khóe miệng thoáng lộ ra chút rào hoạt vẻ tươi cười, chỉ có điều chỉ là một thoáng qua, cô cổ vũ nói. Làm rất tốt, công ty sẽ không bạc đãi ngươi. Nói, Lâm Nhược Yên đang ở văn phòng laptop lên gõ tài liệu gì. Bạch Chấn Đông vừa nghĩ tới về sau lại đứng ở Lâm Nhược Yên bên cạnh, nói không chừng còn có thể xảy ra chút gì, ví dụ như ngày nào sơ ý một chút đem cô cho này gì, về sau ở công ty này, mình chính là lão đại, làm cho Lâm Nhược Yên ban ngày cho mình bưng trà đưa nước cái gì, buổi tối. Hi hi, không cần phải nói, tất cả mọi người hiểu rõ. Trong đầu hắn ở ảo tưởng, suy nghĩ một chút toàn thân rơi vào trong giấc mộng hơi thất thần. Không bao lâu, Lâm Nhược Yên này hai thiên thiên tay ngọc đang ở máy vi tính trên bàn gõ ngừng lại, cô đóng dấu vừa tài liệu, nhìn kỹ một lần, ra hiệu nói. Đây là hợp đồng lao động của công ty và thỏa thuận giữ bí mật, ngươi qua đây ký tên tên. Lúc này Bạch Chấn Đông nào không biết xấu hổ đi tới, nhỡ ra bị Lâm Nhược Yên phát hiện, mình lại thật sự thành lưu manh. Hắn đứng ngây người tại chỗ, Lâm Nhược Yên đột nhiên nghiêng đầu lại, Bạch Chấn Đông vội vàng ngồi xổm xuống, che quan trọng vị trí. Lâm Nhược Yên nhíu mày lại, đứng dậy từ ghế ngồi bên cạnh vội vàng đi tới, khom người, nghi ngờ hỏi. Ngươi làm sao vậy? Ở cô khom người thời gian, áo sơ mi trước ngực cổ áo vừa lúc đối với Bạch Chấn Đông, từ nơi này trong cổ áo, Bạch Chấn Đông mơ hồ thấy được cái không nên nhìn, hắn thật sự không là cố ý, Lâm Nhược Yên dáng người rất tốt, đặc biệt là phong cảnh trước ngực này, đúng là đẹp không sao tả xiết. Này không nhìn còn khá, lúc này vừa nhìn làm cho Bạch Chấn Đông càng thêm khó chịu, hắn giả vờ rất đau khổ nói. Bụng có hơi đau, vừa dứt lời dưới, Bạch Chấn Đông phía sau cánh cửa kia đột nhiên bị người đẩy ra, hắn vừa lúc ngồi xổm ở sau cửa, cơ thể nhanh chóng bổ nhào về phía khom người Lâm Nhược Yên, hai người đồng thời ngã xuống đất, nhưng Bạch Chấn Đông hai tay ôm ở Lâm Nhược Yên hai cái đùi tuyệt đẹp này lên, rất khiến Bạch Chấn Đông lúng túng chính là, miệng mình lại chạm đến Lâm Nhược Yên rất không nên đập nơi. Khi hai người đang vô cùng lúng túng, Bạch Chấn Đông phía sau truyền đến giọng một người đàn ông vừa gấp lại nói lắp. Chục nghìn, Tổng Giám Đốc Lâm, không xong, xảy ra chuyện. Bạch Chấn Đông nghĩ thầm, cái này cái gì là thật sự xảy ra chuyện, trước không chỉ nhìn, bây giờ còn va chạm tới, tên đẩy cửa này là ý định sao? Lại đẩy hắn về phía giường sưởi, cách trương.